Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 285, Sunet Lão Công. Trả tiền lại, chúng ta còn không có con, mới vừa kết hôn là không có sai, nhưng hài tử còn không có. Tiểu tử ngươi nói là cái gì mê sảng đây? Akimichi Chuza nói, tạp bằng trí bằng trùng, đúng vậy, chúng ta nơi nào hài tử a? Người đùa gì thế? Không biết là gạt ta đi. Aburame Shibi cũng là nói. Cái này căn bản là thích hợp à? Không có. Cuồng lần này buồn bực. Bất quá hồi tưởng một chút sau đó. Mới vừa rồi cuồng sư nói. Long mạch không ổn định. Khả năng sẽ thành không ổn định sau đó sẽ tiến hành xuyên qua thời không? Có thể không nghĩ tới. Lại trở lại 17, 18 năm trước. Đúng vậy. Người rốt cuộc nói là cái gì? Người là Konoha người sao? Akimichi Chuza hỏi. Ừ, ta là Konoha đệ ngũ Hokage vị hôn phu. Yagami Kyo lần hai dò xét. Đệ ngũ Hokage, cái này không thể nào. Hiện tại Konoha cho đến đệ tam mà thôi. Aburame Shibi chính là tiếc nuối nói. Vậy dạng này nói, ta coi như là minh bạch. Người nên là tới từ chưa người đâu. Nam tử tóc vàng rất thông minh. Chỉ là nghe những thứ này liền minh bạch. Nếu ta từ tương lai về tới đây nói. Mà ngươi, chắc là tương lai đệ tứ Hokage. Konoha Namikaze Minato một trong tia chớp vàng Namikaze Minato đi. Yagami Kyo cũng không phải người ngu. Người này là một đầu tóc ngắn. Còn có thực lực của hắn. Cộng thêm hắn mới vừa rồi không cẩn thận lấy ra khổ không? Cùng trước hắn mở ra phong ấn cái nào khổ không có một dạng. Đây là đệ tứ khổ không? Nghĩ đến chính là hắn. À đây, Minato là đệ tứ. Akimichi Chuza rất là giật mình. Không nghĩ tới a, nếu như là ngươi tương lai tới. Ngươi nói chắc là ta đi. Namikaze Minato đem mặt nạ lấy xuống. Đập vào mi mắt là một tấm tuấn mỹ đẹp trai khuôn mặt. Ha ha. May mắn có thể thấy Naruto phụ thân đệ tứ Hokage a. Yagami Kyo đứng lên, nói chuyện phiếm cái này chút thời gian. Thân thể của hắn cũng khôi phục. Naruto, là con của ta sao? Namikaze Minato rất là tò mò. Nguyên lai mình sau này cũng là sinh nhi tử a. Vẫn là để cho danh tự này. Ân ba người các ngươi nhi tử cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Mới 15 tuổi. Đều đã có thượng nhẫn thực lực. Mà còn cùng Narashikaku nhi tử, Yamanaka Inoichi nữ nhi, Hyuga Hayashi nữ nhi, Hyuga Hizashi nhi tử, Inuzuka Sum nhi tử, còn có mấy cái khác. Cùng xưng Konoha 12 tiểu cường. Yagami Kyo đem hậu thế một nhiều chút sự tình nói cho bọn hắn biết. Ba người ô hô hố 15 tuổi liền có được thượng nhẫn thực lực. Xem ra bọn họ thiên phú đều rất tốt a. Akimichi Chuza rất là kích động. Là tương lai mình nhi tử có như vậy thiên phú và kích động. Xem ra, con của ta cũng không kém mà. Namikaze Minato có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Ha ha, con của ngươi sao? Nếu ta nói, con của ngươi so ngươi còn lợi hại hơn. Mà còn, hậu thế Konoha bị phá hủy. Cũng là con của ngươi cứu vãn. Yagami Kyo không muốn thay đổi lịch sử. Nói cho bọn hắn biết những thứ này. Chỉ sẽ để cho bọn họ càng cố gắng tạo bọn họ hài tử đi ra. Thật sao? Naruto tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Cuồng không biết rõ. Cũng là bởi vì hắn như vậy khen Naruto. Đưa đến vài năm sau đó. Naruto xuất sinh. Namikaze Minato trực tiếp đem cửu vĩ phong ấn ở Naruto trong cơ thể. Hết thảy các thứ này, cũng bởi vì hắn Yagami Kyo cái này đến từ tương lai người. Đối với, đúng, Namikaze Minato nói, con của hắn là tương lai Konoha chúa cứu thế. Cho nên, hắn tại nhi tử xuất sinh ngày đó, liền vô cùng kiên tin con mình. Từ đó đem cửu vĩ phong ấn ở trong cơ thể hắn. Cũng chính bởi vì cái này, Yagami Kyo vô hình trong lúc đó. Đem Konoha 12 tiểu cường đều cho hoàn toàn thay đổi. Cũng liền có hiện tại mới 15 tuổi. liền không sai biệt lắm mỗi cũng có thượng nhẫn thực lực. Là thật lợi hại. Yagami Kyo nhún nhún vai. Hắn cũng không biết rõ mình sẽ vô hình chung liền thay đổi những thứ này. Vậy còn ngươi, chúng ta còn không biết rõ tên ngươi, cũng không biết rõ thực lực ngươi. Còn nữa, ngươi đầu này tóc đỏ, không sẽ cũng là Uzumaki nhất tộc người đi. Namikaze Minato rất sớm đã muốn hỏi. Tóc đỏ, ta, Yagami Kyo hoàn toàn không biết rõ Namikaze Minato nói là cái gì. Chờ hắn lợi dụng thủy độn chế tạo ra một cái thủy kính, xem thấy mình dáng vẻ sau, trong lòng của hắn rất là khiếp sợ. Đầu ta phát thế nào biến thành màu đỏ? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Cuồng không biết mình màu trắng bạc thế nào biến thành màu đỏ, mà còn tóc cũng dài ra, trước mặt tóc đều che kín hắn má phải. Mà thần kỳ là chỉ có trước mặt tóc dài ra, đầu cùng sau đầu còn có hai bên cũng không lớn nổi. Giờ phút này dáng vẻ nhìn có điểm giống là quyền hoàng Yagami một dạng. Rất kỳ quái, có thể hấp thu số lớn long mạch chi lực, sau đó thay đổi đi. Cái này đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Ta mới vừa rồi kiểm tra qua chúng ta mỗi người thân thể, cũng không có vấn đề. Cuồng sư nhắc nhở Yagami Kyo, long mạch chi lực là màu tím, chính là đem ta tóc biến thành màu đỏ. Yagami Kyo lắc đầu một cái, sau đó trả lời Namikaze Minato, không phải Uzumaki nhất tộc người, nhưng ta lão bà một trong chính là Uzumaki nhất tộc người. Tên ngươi kêu cái gì? Aburame Shibi đẩy đẩy kính râm, hỏi, ha ha, ta ở đâu cái niên đại? Tất cả mọi người gọi ta, nhẫn giới chi cuồng. Yagami Kyo cũng chưa nói cho bọn hắn biết tên, mà là nói ra gần đây chính mình danh xưng. À, nhẫn giới chi cuồng. Ha ha, Konoha sơ đại Hokage được gọi là nhẫn giả thần, mà ngươi lại là nhẫn giới chi cuồng. Các ngươi cũng thật là lợi hại. Sẽ có chút cái gì liên hệ sao? Aburame Shibi hiếu kỳ hỏi. Sơ đại Hokage cháu gái là ta lão bà. Yagami Kyo cũng không có giấu giếm, nói cho mọi người. À đây cương, Sunet, công chúa là phu nhân ngươi. Nghe Yagami Kyo tỏ tình, ba người hiển nhiên đều bị khiếp sợ thân thể run rẩy. Thế nào sao? Cái này có gì kỳ quái sao? Yagami Kyo hoàn toàn không biết rõ bọn họ đây là ý gì. Chẳng lẽ Sunet tại thời kỳ này, tên cũng rất vang dội à? Xác thực rất vang dội. Không đơn thuần là tam nhẫn đơn giản như vậy mà thôi. Người đã là hắn lão công. Như vậy, trả tiền lại Namikaze Minato, Akimichi Chuza, Aburame Shibi đều mặt đầy kích động đưa tay ra. Muốn Yagami Kyo giúp hắn lão bà trả tiền lại. Làm gì? Yagami Kyo đầu óc mơ hồ. Đây là đâu người sai vặt sự tình a? Làm sao mà càng đến mười mấy năm trước, những trưởng bối này thế nào mỗi một người đều như vậy con buôn a? Nhưng khi ba người nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra sau, hắn thật là có loại không muốn thừa nhận cái này là chính mình lão bà thân là tam nhẫn chi nhất nàng, thì đã thiếu đặt mông trái. Loại này sự tình liền không cần để ý á. Hảo thuyết ngạt thuyết, trong tương lai ta đều là các ngươi nhi tử bạn tốt không phải. Mà còn, Naruto cùng Choji ta còn dạy bọn họ thể thuật. Cái này liền không cần để ý á. Huề nhau đi. Yagami Kyo nơi nào đến trước a? Hoàn toàn chính là đang đánh hữu nghị bài. Ân tính, nói cách khác nói, mà còn tương lai tiền. Muốn là xuất hiện ở nơi này, khẳng định sẽ đưa tới rối loạn. Namikaze Minato mấy người cũng không có thật muốn, chẳng qua là đùa giỡn một chút. Đúng, ta có thể nhờ các ngươi một chuyện sao? Ta cùng Sunet sự tình, các ngươi không nên nói cho nàng biết, tránh cho đến lúc đó nàng biết rõ nàng tương lai lão công là một người thiếu niên nói, nàng sẽ cố ý phản đối. Lời như vậy khả năng còn sẽ mang theo hiệu ứng hồ điệp. Yagami Kyo không thể không nói như vậy. Dựa theo hiện tại thời gian để tính, thứ ba lần nhẫn giới đại chiến còn chưa có bắt đầu. Cho nên, hắn không muốn thay đổi quá nhiều. Loại này sự tình, chúng ta vẫn là biết rõ. Chỉ là hy vọng ngươi trong tương lai, có thể nhiều giúp đỡ tha thứ thoáng cái chúng ta hài tử. Akimichi, Chu gia ba người, đều là minh bạch những thứ này. Tự nhiên không sẽ nói bậy bạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.